Chỗ tốt của trăm ngàn sát trận treo trên hư không này là tùy thời có thể thăng cấp được. Chỉ cần hắn có thể luyện chế càng nhiều ngọn núi cùng với trận kỳ ẩn nấp là được rồi. Bên trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc không có được trăm ngàn ngọn núi, nhưng tầm 1.000 ngọn thì vẫn có. Hơn nữa những ngọn núi bên trong Mặc Nguyệt Tiên Sơn thì có khoảng chừng 1.200 ngọn mọc lên cùng chỗ. Như vậy đã đủ để khiến trận pháp của hắn tăng lên tới cấp 6 đỉnh. Diệp Mặc đem những ngọn núi xung quanh của Mặc Nguyệt Tiên Sơn tu hết vào trong thế giới trang vàng, chỉ để lại ngọn núi chính. Ngọn núi chính thì hắn cần phải luyện hóa nó bên ngoài, nhưng ngọn núi còn lại thì hắn đều muốn đem vào thế giới trang vàng để luyện hóa. Diệp Mặc đã là tiên vương, cho nên cũng không hề có nhiều cố kỵ gì mà trực tiếp mang trận bàn thời gian ra. Dùng một ngày thời gian luyện hóa ngọn núi chính, sau đó lại tiến vào thế giới trang vàng, sử dụng trận bàn thời gian không ngừng luyện hóa những ngọn núi còn lại. Ngọn núi chính của Mặc Nguyệt Tiên Sơn có diện tích rộng hơn ngàn dặm, cao vút trong mây, mà những ngọn núi còn lại đều có diện tích hơn 10 dặm, lớn nhất cũng không quá mấy trăm dặm. Cho nên, với trận bàn thời gian trong thế giới trang vàng, tốc độ luyện hóa Diệp Mặc càng nhanh chóng hơn. Thời gian bên ngoài trôi qua 2 tháng, Diệp Mặc gần như đã luyện hóa xong hết tất cả các ngọn núi. Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng chuẩn bị bố trí trận pháp, nhưng lúc này, hắn cảm nhận được ngọc bài mình giao cho Duẫn Ưng đã bị bóp nát. Duẫn Ưng làm việc thì Diệp Mặc rất yên tâm, cho nên không có chuyện gì đặc biệt thì y nhất định sẽ không bóp nát ngọc bài. Sau một khắc, Diệp Mặc lập tức xuất hiện bên ngoài Mặc Nguyệt Tiên Sơn. Một tòa tiên thành khổng lồ đã hiện ra trước mặt của Diệp Mặc. Tuy tiên thành còn chưa được thiết lập 1/10, nhưng đã lộ ra khí thế hùng vĩ. Diệp Mặc căn bản cũng không kịp cao hứng vì đờ giận của hắn lúc này đã bốc cao tới ngũ trời. Lúc này Duẫn Ưng miệng mũi đang đổ máu, bị áp chế tới mức thiếu chút nữa đã bò trên mặt đất. Liễu Trung Yên đứng bên cạnh Duẫn Ưng giống như là Trác Dược Thâm, đều bị khí thế cường đại áp chế tới mức thất khiếu chảy máu. Mấy người kim tiên đằng sau Duẫn Ưng càng bị áp chế tới mức nằm dạp trên mặt đất, mà kẻ áp chế bọn họ là một tên đại la tiên hậu kỳ. Diệp Mặc hư lạnh một tiếng, khí thế cuồng bạo điên cuồng tuôn ra. Tên đại la tiên kia lập tức bị khí thế Diệp Mặc đá văng bay ra ngoài, đập lên một khối nham thạch to lớn. Mấy người Duẫn Ưng và Liễu Trung Yên lập tức cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm, giống như là ngọn núi khổng lồ đè ép trên thân bọn họ đã được dọn đi. Lạc sư huynh. Duẫn Ưng thấy Diệp Mặc tới thì mừng rỡ gọi một câu, chỉ là giọng điệu gã vô cùng yếu ớt. Diệp Mặc lấy ra đan dược bắn thẳng vào trong miệng mấy người Liễu Trung Yên và Duẫn Ưng, lúc này trầm giọng. Chuyện gì xảy ra? Duẫn Ưng thấy Diệp Mặc nhẹ nhàng khí thế cuốn văng một tên đại la tiên thì càng khiếp sợ không thôi. Đồng thời trong lòng cũng rất vui mừng, hiện tại Diệp Mặc đã hỏi, y lập tức trả lời. Chúng ta liên tục nhận người tới thành lập tiên thành, hơn nữa tiến độ kiến thiết Mặc Nguyệt Tiên Thành rất nhanh. Nhưng vì mua sắm tài liệu quá nhiều, hơn nữa lại quá chân quý, cho nên 5 ngày trước có mấy tên đại la tiên tới tìm chỗ chúng ta. Trong đám người này có người của Tử Xương Tiên Tông. Người của Tử Xương Tiên Tông đã mang Giang Cận đi rồi. Mặt khác khi chúng thấy công trình ở đây to lớn như vậy, hơn nữa còn thấy sương mù độc tan biến, liền nói rằng nơi này là của chúng. Hơn nữa, chúng còn hưng phấn phát ra tin sương mù độc của Mạc Nguyệt Tiên Sơn đã biến mất, có thể tới nơi này để chiếm đoạt địa bàn. Giang Cận đâu rồi? Giọng nói Diệp Mặc lúc này đã mang theo một tia sát cơ. Trác Dược Thâm lúc này bình ổn đôi chút lập tức nói. Giang Cận sư muội đã bị người của Tử Xương Tiên Tông mang đi. Lúc đó Duẫn Ưng sư huynh lập tức bóp nát ngọc bài. Kết quả, chúng tôi lập tức bị tên kia chế trụ. Lúc này tên đại la tiên hậu kia đã khôi phục tinh thần. Diệp Mặc tới đây chỉ bằng khí thế đã chút nữa khiến y bị té sát. Cho nên không đợi Diệp Mặc đặt câu hỏi thì đã sợ tới vỡ mặt. Y là một đại la tiên hậu kỳ mà đối phương chỉ cần khí thế có thể áp chế, suýt chết. Không phải tiên vương thì là gì, thậm chí có thể là tiên tôn. Tiền bối, trước tiên hãy... Tên đại la tiên kia thấy Diệp Mặc đi tới lập tức hoảng hốt kêu lên. Mày nói đây là địa bàn của mày đúng không? Người của tao cũng bị mày bắt đi đúng không? Hơn nữa tao nếu không đến, có phải mày muốn giết toàn bộ người ở đây không? Giọng điệu Diệp Mặc lạnh lẽo như băng. Vâng, vâng, không phải. Tên đại la tiên kia hoảng sợ tới mức không nói đến lời. Diệp Mặc đưa tay đánh ra một đạo đao khí, một cánh tay của tên đại la tiên lập tức biến mất. Không đợi tên đại la tiên hãy cầu xin, Diệp Mặc đã lạnh giọng. Giang Cận bị đưa đi đâu? Ai đã mang cô ấy đi? Giang Cận là do Tử Xương Tiên Tông mang đi, chẳng hề liên can gì tới ta. Ta chỉ là người quản lý tiên kỵ thương lâu bên trong Bằng Hà Tiên Thành.